Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương lão nhị hừ lạnh, chợt nhớ đến hương vị thơm nức của món kho nhà Khương Ngư. Không kìm được mà chậc lưỡi, như thể dư vị vẫn còn quanh quẩn. Lý Hạnh Hoa dĩ nhiên không thích nghe lời này, nhưng cô ta cũng biết chồng mình nói đúng. Đồ ăn của Khương Ngư quả thật ngon hơn cô ta một bậc. Cô ta đã nhiều lần tìm cách moi móc bí quyết nấu nướng của con bé đó. Nhưng nó cứ như phòng trộm, không hề để lộ chút sơ hở nào. Càng nghĩ càng nóng mắt, Lý Hạnh Hoa đã xúi giục chồng thuê mặt bằng, tự mở tiệm đồ kho. Dưới con mắt của cô ta, nào là móng heo, ruột heo, chân giò, tất cả cũng chỉ là thịt, nấu với gia vị là xong. Có gì mà khó, nhưng đến khi thực sự làm, mới biết chẳng hề đơn giản. Không nói đâu xa, riêng việc làm sạch ruột heo đã là một cực hình. Cũng may cô ta có bốn đứa con gái đại hỷ, nhị phượng, tam xuân, tứ thuận đều có thể phụ giúp việc nhà. Nhưng mùi ruột heo quá kinh khủng, đến mức ngay cả chúng nó cũng muốn nôn ói. Có điều, đại hỷ có vị giác tốt, ăn một lần là có thể nhớ được hương vị, bắt chước theo cũng được 7-8 phần. Ban đầu, cô ta tưởng hạ giá rẻ sẽ kéo khách từ tiệm Khương Ngư về. Ai ngờ con bé đó vẫn làm ăn tốt như thường. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lý Hạnh Hoa tối sầm lại. Nếu như có thể trộm được bí quyết nấu đồ kho của con bé kia thì tốt biết mấy. Cô ta đang mải suy tính thì đại hỷ hớt hải chạy về, mang theo bầu rượu, làm sao không mua tay lợn. Lời tao nói mày cũng dám không nghe à? Vương lão nhị quát lên, cởi chiếc giày bẩn dưới chân, ném thẳng về phía đại hỷ. Bốp, cô bé không dám tránh, đành cắn răng chịu trận. Đúng là vô dụng. Được rồi, anh bớt giận đi, Lý Hạnh Hoa vội vàng dỗ dành, rồi xoay người thái một đĩa tay lợn để xoa dịu ông ta. Vương lão nhị uống một ngụm rượu, gắp một miếng tay lợn cho vào miệng, nhai rôm rốp, rượu vào bụng, thức ăn ngon, cả người lâng lâng khoan khoái như thể vừa được lên tiên. Lý Hạnh Hoa cười tít mắt, hạ giọng nói nhỏ, cha nó à, anh có muốn kiếm nhiều tiền hơn không? Đương nhiên muốn, mệt mỏi cả ngày, mới kiếm được có 5 đồng. Nói ra chỉ tổ làm trò cười. Dưới ánh đèn lờ mờ, Lý Hạnh Hoa ngồi tính toán sổ sách, gương mặt cau có, cô ta thở dài, rồi quay sang chồng. Vương lão nhị, đang nhâm nhi ly rượu. Còn không phải tại anh à, em đã nói rồi, chúng ta không thể hạ giá thêm nữa. Nếu không, một xu cũng chẳng kiếm nổi. Nhưng có một chuyện phải thừa nhận, món kho của con tiểu tiện nhân kia ngon hơn chúng ta. Nếu muốn kéo khách, phải tìm cách lấy được công thức của nó. Vương lão nhị ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gù. Nghe cũng có lý, nhưng lấy kiểu gì? Lý Hạnh Hoa nheo mắt, ghé sát tai chồng, hạ giọng, ban ngày không được thì ban đêm. Nếu không mua được thì trộm. Cách chương.